rồi quay cái cây tay chạm trổ lên dây cót cho cái máy hát. Một bầy trẻ nhỏ chạy ríu rít sau chiếc xe như một đàn chim sẻ. Chúng nắm lấy thanh gỗ ngang sau xe gào lên: "Chú ơi chú vặn cái ấy đi. Vặn cái gì mà nó kêu như huýt sáo ấy. Vặn nữa đi chú." Có hai đứa may mắn nhất được leo lên ngồi trên đầu gối của chàng súng máy. Cứ mỗi lúc nghỉ tay không phải lên dây cót, thì người chiến sĩ Hồng Quân ấy lại lấy chiếc găng tay không có ngón, ân cần và nghiêm trang, chùi cho thằng nhỏ hơn cái mũi bợt ra. Nước mũi đang chảy ròng ròng do thời tiết rét ngọt và niềm hạnh phúc quá lớn đối với nó. Sau đó có tin chiến sự đang diễn ra gần Ustermetchka. Thỉnh thoảng có những đoàn xe vận tải kéo qua thôn Tatarsky chở lương thực đạn dược cho tập đoàn quân số 8 và tập đoàn quân số 9 của Hồng Quân. Đến ngày thứ ba thì có những người chạy tin đến từng hộ gọi dân Cossack ra họp đại hội toàn thôn: "Chúng ta sẽ bầu Krasnov làm Ataman." Gã Anchip, con lão vua nói phét, vừa bước trong sân nhà Melekhov vừa nói: "Chúng ta sẽ bầu lên hay ở trên chỉ định cho chúng ta đấy?" Ông Panchelei vội hỏi: "Ra ngoài kia rồi sẽ biết." Grigory và Petro ra bãi họp. Tất cả bọn Cossack còn trẻ đều ra hết. Bọn bô lão không có mặt. Chỉ mình lão Ab David, vua nói phét, đang tụ tập một bọn thích nghe chuyện tếu. Lão kể chuyện một chính ủy Hồng Quân ở nhờ nhà lão đã mời lão Ab David này gánh trọng trách chỉ huy. Anh chàng ấy bảo: "Tôi không được biết bố già là một ngài quản cựu trao, nếu không đã rất sung sướng mời bố già ra nhận một chức vụ đấy." "Chức vụ gì thế?" "Làm thủ trưởng ư? Rồi cử đi đâu thế?" Miska Kosevoy nhe răng ra cười. Anh được mọi người vui vẻ hùa theo: "Thủ trưởng phụ trách con ngựa cái của ngài chính ủy, chuyên rửa cái chỗ khấu đuôi cho nó đấy." "Cứ cho lão lên cao thêm một chút đi." "Ab David, nghe đây này. Hắn muốn cho ông vào đội vận tải tuyến 3 để quản lý tương cà mắm muối đấy." "Các cậu không được rõ toàn bộ sự việc đâu nhá. Trong khi ngài chính ủy nói chuyện với lão ông, thì thằng cần vụ của ngài chính ủy giấm giớ với lão bà. Nó sờ nắn lão bà lung tung. Còn lão ông Ab David cứ đứng đực ra nghe, nước dãi nước mũi cứ ròng ròng." Ab David đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn mọi người một lượt, rồi nuốt nước bọt, hỏi: "Này, cái câu vừa rồi thằng nào nói đấy hả?" "Thằng này đây." Phía sau có một câu trả lời rất cứng cỏi: "Các anh đã trông thấy một thằng chó đẻ như thế này bao giờ chưa?" Lão Ab David quay nhìn chung quanh tìm người đồng tình với mình, và xem ra có rất nhiều gã đồng tình với lão. "Nó là một thằng khốn nạn, từ lâu tôi đã nói như thế rồi mà. Cái dòng giống nhà nó ấy, đứa nào cũng như thế cả đấy. Nếu mà tao còn trẻ hơn một chút..." Hai cái má của lão Ab David đỏ lên như hai chùm tuyết cầu. "Nếu tao còn trẻ hơn thì tao đã cho mày biết mùi rồi. Hành động của mày đúng là của một thằng khốn nạn. Mày là một thằng lưu manh tararok. Này, ông Ab David, sao ông không dã cho nó một trận đi chứ? So với ông thì nó chỉ là một thằng nhãi ranh thôi." Ab David xem ra gãy rồi. Lão sợ găng quá sẽ bung rốn ra thôi. Và lão Ab David bỏ đi với một vẻ rất oai hùng. Mọi người cười rộ cả lên. Bọn Cossack đứng túm năm tụm ba trên bãi. Đã lâu lắm rồi không trông thấy mặt Miska Kosevoy. Grigory bèn bước tới: "Nào, có khỏe không, anh bạn đồng ngũ?" "Ơn Chúa." "Này, thế dạo vừa qua cậu biến đi đâu thế hả? Đi lính dưới lá cờ nào thế?" Grigory vừa bắt tay Miska, vừa mỉm cười nhìn vào hai con mắt xanh da trời của hắn. "Chà, người anh em ạ, mình hết ở trại chăn nuôi lại về đại đội trùng giới ở mặt trận Kalatop. Chẳng thiếu nơi nào không qua. Vượt bao nhiêu gian nan mới về được tới nhà đây. Hồi ở mặt trận ấy, mình đã muốn chuồn sang phía Hồng quân rồi. Nhưng chúng nó theo dõi mình giết lắm. Bà mẹ theo dình cô con gái rượu cũng không bằng được. Hôm nọ ấy, Kotlirov lại nhà mình với cái áo choàng bằng dạ và tất cả những đồ đi đường. Anh ấy nói, này, súng ống sẵn sàng rồi, chuồn đi. Mình cũng vừa về tới nơi, bèn hỏi, thế chẳng lẽ anh muốn rút lui hay sao? Anh ấy nhún vai nói, có lệnh đấy, đã có lệnh của Ataman gửi tới rồi. Mình làm việc ở nhà máy xay nên bị chúng nó đăng ký mất rồi. Anh ấy từ biệt rồi bỏ đi luôn. Mình ngỡ là anh ta rút lui thật, nhưng ngay hôm sau, trung đoàn Merchensky kéo qua thôn, nhìn ra đã lại thấy ông ấy rồi. Cùng bước tới với Kodyarov có cả anh thợ máy xay Davidka. Hắn nhe hai hàm răng đầy nước bọt cười như thằng ngốc bắt được màu sắt vụn. Kodyarov đưa những ngón tay cồm cộm những chai nặc mùi mỡ, nắn bàn tay của Grigory rồi tặc lưỡi nói, thế nào, Grishka, tại sao cậu lại ở lại thế? Thế còn anh thì sao? Mình ấy à, mình lại là chuyện khác. Anh muốn nói đến cái chuyện tôi là sĩ quan chứ gì? Tôi đã đánh liều đấy, cứ ở lại. Thiếu chút nữa bị chúng nó giết rồi đấy. Cái lúc bị chúng nó đuổi theo, bị chúng nó bắn, tôi cũng có hỏi là tại sao không bỏ đi. Nhưng bây giờ không hối tiếc nữa. Thế vì sao lại dính với chúng nó chứ? Chúng nó ở trung đoàn 13 phải không? Phải, chính bọn ấy đấy. Mọi người đang liên hoan ở nhà Anhi Cây. Không biết có đứa nào báo tôi là sĩ quan. Petro thì không bị chúng nó động đến, nhưng tôi lại bị. Trăm tội cũng chỉ tại hai cái lon thôi. Và tôi đã chạy sang bên kia sông Đông. Sau khi tôi vặn tay một thằng tóc xoăn, có lẽ chỗ gãy cũng khá khá đấy. Vì thế chúng nó đến nhà tôi. Của tôi có gì, chúng nó lấy sạch đi hết. Cả mấy cái quần đi ngựa, lẫn áo bành tô dạ có đai, đeo được cái gì trên mình thì còn cái nấy thôi. Nếu như trước khi xảy ra chuyện Potchenkov mà chúng mình đã đi với Hồng quân, thì bây giờ đã chẳng phải hấp háy con mắt trước mặt họ nữa. Kolyarov mỉm cười chua chát, rồi châm thuốc hút. Mọi người đến đông đủ. Người nói những lời khai mạc đại hội là chuẩn úy Lapchenko, một tay bạn chiến đấu của Fomin từ Vosenskaya tới. Thưa bà con đồng hương, chính quyền Xô Viết đã được thành lập trong quân khu chúng ta. Bây giờ cần phải tổ chức bộ máy hành chính bầu ra ban chấp hành, chủ tịch và phó chủ tịch. Đây là cả một vấn đề. Ngoài ra thì tôi xin truyền đạt một mệnh lệnh của Xô Viết quân khu, cũng ngắn thôi, nộp tất cả các súng ống và gươm đao. Hay nhỉ? Có người ở phía sau nói bằng một giọng chua chát, rồi toàn hội trường chết lặng đi giờ lâu. Các đồng chí, trong việc này chẳng có gì đáng phải la lối lên như thế. Lapchenko dướn thẳng người, đặt chiếc mũ lông xuống bàn. Vũ khí thì phải đem nộp, dễ hiểu thôi. Làm ăn ở nhà thì cần gì đến chứ? Ai muốn đi bảo vệ chính quyền Xô Viết thì người đó sẽ được trao vũ khí. Trong hạn 3 ngày, tất cả các súng trường phải đem nộp hết. Bây giờ chúng ta bắt tay vào bầu cử đã. Tôi sẽ ủy quyền cho đồng chí chủ tịch thông báo mệnh lệnh tới từng người, thu hồi con dấu của Ataman cùng với tất cả các món tiền công của thôn. Họ có phát vũ khí cho chúng ta đâu mà bây giờ lại đòi chứ? Người vừa hỏi còn chưa nói hết câu. Tất cả những người khác đã quay lại nhìn. Người ấy là Zakha Korolev. Thế cậu cần đến vũ khí để làm cái gì? Kristonia hỏi một câu đơn giản. Mình cũng chẳng cần để làm gì. Nhưng không có sự thỏa thuận rằng chúng ta để cho Hồng quân tiến qua khu của chúng ta để rồi họ lại tước vũ khí của chúng ta. Đúng đấy. thì Fomin nói ở cuộc meeting rồi thôi. Những thanh gươm này là chúng ta bỏ tiền túi ra mua cả đấy chứ. Mình đã mang khẩu súng của mình trở về sau cuộc chiến tranh với Đức, bây giờ lại phải đem nộp nó hay sao? Cứ nói dứt khoát đi là vũ khí thì chúng ta không nộp. Họ định lột trần người cô giác chúng ta sao? Không có vũ khí thì nom cái thằng tôi còn ra cái thớ gì nữa chứ? Bảo tôi sẽ đi đứng như thế nào bây giờ? Tôi mà không có vũ khí thì nom sẽ tồng ngồng như một đàn bà tốc váy thôi. Chúng ta sẽ giữ lại vũ khí. Miska Kosevoy đàng hoàng xin phát biểu ý kiến. Xin các đồng chí cho phép tôi nói vài câu. Tôi thậm chí rất ngạc nhiên khi nghe những lời như vừa nãy. Thử hỏi chúng ta có đang sống trong tình trạng giới nghiêm hay không nào? Còn tệ hơn giới nghiêm nữa là khác. Nếu đã là tình trạng giới nghiêm thì chẳng cần phải nói dài dòng làm gì. Lấy ra và đem nộp thôi. Nhưng khi chiếm đóng các làng khô khon, chẳng phải chúng ta cũng làm như thế sao? Lapchenko vuốt vuốt cái mũ lông của anh ta, rồi tuyên bố như đinh đóng cột. Quá hạn 3 ngày, ai không nộp vũ khí sẽ bị giải lên tòa án cách mạng và bị xử bắn như một phần tử phản cách mạng đấy. Sau mấy phút yên lặng, Tomilin húng hắng ho và nói cái giọng khàn đục. Đề nghị bầu chính quyền đi thôi. Thế là mọi người bắt đầu đề cử. Khoảng chục người được nêu tên họ. Một gã trong đám còn trẻ kêu to lên. Áp David. Những lời pha trò ấy chẳng gây được tác dụng gì. Người đầu tiên được nêu lên để biểu quyết là Kotliarov. Mọi người nhất trí thông qua ngay. Không cần phải biểu quyết thêm nữa. Melekhov đề nghị. Đại hội sẵn sàng tán thành và Miska Kosevoy được chọn làm phó chủ tịch, không cần thông qua biểu quyết. Hai anh em nhà Melekhov chưa kịp về đến nhà thì đã gặp Anikey giữa đường. Anikey kẹp dưới nách hắn khẩu súng trường và những viên đạn bọc trong cái tạp dề của vợ. Nhìn thấy ba anh chàng cô giác, hắn ngượng ngùng lẩn vào một cái ngõ. Petro đưa mắt nhìn Grigory. Grigory đưa mắt nhìn Kristonia và cả ba cùng phá lên cười như đã ước hẹn. Gió đông lang thang lồng lộn trên đồng cỏ, tuyết phủ đầy khe núi, các chỗ trũng, các vách khe đều bị lấp bằng, không còn chút dấu vết gì của mọi đường cái, đường con nữa. Bị gió liếm ngang qua, bốn bề toàn là một cảnh phẳng lì, trần truồng và trắng lốp. Đồng cỏ như đã chết. Năm thì mười họa mới thấy một con quạ đen bay rất cao trên trời. Có lẽ nó cũng già không kém gì đồng cỏ, không kém gì nấm quốc gan nằm giữa khoảng trời tuyết mênh mông. Hai cái cánh của con quạ rẽ không gian cứ rằn rạt. Nó vừa bay vừa để rơi trong họng ra những tiếng kêu thảm thương. Gió đưa những tiếng kêu ấy đi rất xa, với những tiếng vọng còn vọng mãi, rất bi thiết. Nhưng bên dưới lớp tuyết, đồng cỏ vẫn tiếp tục cuộc sống của nó ở những khoảng đất cầy tuyết phủ trắng như bạc. Xanh mượt như lụa, với những giọt sương đông lại nom như những giọt nước mắt, lúa mạch nép mình tránh lạnh xuống chất đất đen giòn tan. Rồi chờ được đúng lúc, lúa mạch sẽ ngoi dậy, cun cút sẽ đánh nhau trong những đám lúa, sơn ca tháng tư sẽ hót vang trên các cánh đồng, mặt trời sẽ rọi nắng và gió vẫn đu đưa những nhành lúa. Và cứ như thế, khi đã đúng lúc, những bông lúa nảy hạt chín vàng bị mưa dập gió vùi sẽ nghiêng ngả những cái đầu lông lá nằm rạp xuống dưới lưỡi liềm của người chủ đất. Tất cả vùng ven sông Đông đang sống một cuộc sống lần lút bị đè nén. Những ngày ảm đạm đang sắp ập tới. Mới chỉ có những chuyện xảy ra ở các vùng địa giới, song những tin dữ đã lan dần từ các vùng thượng du sông Đông theo sông Chia, sông Chutkan, sông Khope, sông Elanka và tất cả các con sông lớn nhỏ tới các thôn cô giác nằm rải rác khắp vùng. người ta nói rằng mặt trận không đáng sợ vì nó chỉ tràn qua như một làn sóng rồi nằm lại ở gần sông Donetsk. Mà điều đáng sợ là các ủy ban đặc biệt và các tòa án. Người ta nói rằng các ủy ban đặc biệt và tòa án có thể xuống các trấn lúc nào không biết, và hình như đã tới Mygulinskaya và Kazanskaya rồi. Và đã có những lời tuyên án giản đơn oan uổng đối với những người cô giác trước kia có đi lính cho bọn trắng. Hình như việc người cô giác đông thượng bỏ mặt trận không được coi là một lý do để bào chữa, mà tòa án xử rất đơn giản. Công tố kết tội, tòa hỏi qua một đôi câu tuyên án, thế là nạn nhân nhận lấy ngay một loạt súng máy. Lại thấy nói rằng ở Kazanskaya và Sumilinskaya không phải chỉ có một người dân cô giác bị chặt đầu quẳng vào rừng mà không có ai nhận. Những gã cô giác ở mặt trận về chỉ cười nhạo, toàn là những chuyện láo toét, toàn là những chuyện bịa của bọn sĩ quan. Từ lâu, bọn cadet đã từng đem Hồng Quân ra làm con ngáo ộp để dọa chúng ta rồi. Trước những lời đồn đại, người ta cứ nửa tin nửa ngờ. Ngay trước đây, trong các thôn cũng thiếu gì những tin đồn nhảm cơ chứ. Chính các tin đồn ấy đã thúc đẩy những kẻ yếu bóng vía phải rút lui. Nhưng sau khi mặt trận qua rồi, không thiếu gì những kẻ đêm đêm không ngủ được nữa. Những kẻ cảm thấy cái gối quá nóng, cái giường quá cứng. Và người vợ yêu không còn đáng yêu nữa. Có những người hối hận tự hỏi tại sao mình không bỏ chạy về sông Donetsk. Nhưng việc đã qua, làm sao kéo lại được? Nước mắt đã rơi, không vớt lại được nữa. Tối đến, bọn cô giác thôn Tatarsky tụ tập trong các ngõ, báo cho nhau biết những tin vừa nhận được, rồi la cà từ nhà nọ sang nhà kia để uống rượu. Thôn xóm sống một cuộc sống yên tĩnh nhưng đầy đắng cay. Hồi đầu thời kỳ ăn mặn, chuông nhà thờ chỉ gióng có một buổi lễ để báo tin một đám cưới. Miska Kosevoy cho em gái đi lấy chồng. Đám cưới này bị người ta chế giễu rất chua chát. Kiếm được đúng lúc như thế này mà cưới với Xin, xem ra đã ngứa nghề không nhịn được nữa rồi đấy. Bầu chính quyền hôm trước thì ngay hôm sau từng nhà đã bị tước vũ khí. Trong ngôi nhà lão Mô Khốp dùng làm trụ sở Ủy ban Quân sự Cách mạng, chỗ phòng ngoài có sưởi ấm và hành lang đều chất đầy vũ khí. Petro cũng đem nộp vũ khí của hắn và của Grigori. Hai khẩu súng trường, hai khẩu Nagan và một thanh gươm. Hai anh em giữ lại hai khẩu Nagan của sĩ quan, chỉ nộp đi những thứ đem về sau cuộc chiến tranh chống Đức. Petro về nhà trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Hắn vào đến nhà trong thì thấy Grigori đang sắn tay áo đến khuỷu, tháo hai cái khóa nòng súng trường và bôi dầu hỏa để đánh sạch các vết rỉ. Hai khẩu súng dựng ngay cạnh tường. Ở đâu ra thế này? Petro ngạc nhiên quá, hai hàng ria trễ hẳn xuống. Cha mang về từ hồi đến thăm tôi ở Filonovo đấy. Hai con mắt nheo nheo của Grigori long lanh. Chàng vừa cười kha kha, vừa đưa hai bàn tay bê bết dầu hỏa lên chống vào sườn. Nhưng bỗng nhiên chàng bật tiếng cười, hai hàm răng lách cách đập vào nhau. Nhưng súng trường đã mùi gì, anh có biết không? Grigori hạ giọng nói thì thầm, tuy trong nhà không có người lạ. Hôm nay, cha mới nói thật với tôi đấy. Grigori lại cố ghìm nụ cười. Ông cụ có hẳn một khẩu súng máy nặng đấy nha. Nói bậy, ở đâu ra? Mà để làm gì chứ? Cha bảo rằng bọn dân công vận tải cô giác đã đổi cho cha lấy một túi sữa chua. Nhưng theo tôi thì là nói dối đấy. Con quỷ già ấy đúng lại ăn cắp ở đâu rồi. Cứ y như con bọ hung rúc đống phân ấy. Hễ thấy cái gì là khiêng về nhà tuốt. Kể cả những thứ không đủ sức khiêng. Bạn nãy ấy, cha dỉ tai tôi nói. Tao có hẳn một khẩu súng máy nặng, chôn ngoài sân đập lúa ấy. Nó có một cái lò xo, có thể dùng làm cái móc chôn ốc. Nhưng tao còn chưa động tới đâu. Tôi hỏi, nhưng cha tha nó về làm cái gì? là tao thích cái lò xo quý, có lẽ còn có những thứ khác cũng dùng được nữa. Một cái củi đáng tiền lắm đấy, bằng thép cả đấy. Petro phát khùng lên, định chạy ngay vào bếp tìm bố, nhưng Grigori đã ngăn lại. Thôi đi, anh giúp tôi lau và lắp lại súng đi, và hỏi cha làm cái gì. Trong khi lau lại hai cái nòng súng, Petro vẫn còn thở phì phì. Sau đó hắn chợt nghĩ ra và nói, mà có lẽ cũng đúng đấy, rồi sẽ có lúc dùng được việc, cứ để cho nó nằm ngoài ấy cũng được chứ sao. Hôm ấy, Tumilin Ivan đem đến cái tin ở Kazanskaya đang có những vụ xử bắn. Mấy người hút thuốc và chuyện gẫu bên cạnh bếp lò. Trong khi nói chuyện, không biết có điều gì mà Petro cứ đăm đăm chiêu chiêu. Hắn vốn là thằng không quen suy nghĩ nên nặn óc rất khó khăn. Mồ hôi lấp lánh trên trán cứ như hạt cườm. Đến lúc Tomilin đã về rồi, hắn tuyên bố. Tôi sẽ đi ngay Rubejun gặp thằng Jakob Fomin đây. Nghe nói hắn bây giờ đang ở nhà. Người ta bảo rằng hắn có làm cái gì trong Ủy ban Quân sự Cách mạng quân khu ấy. Dù sao cũng là một chỗ có thể bấu víu được. Tôi sẽ đề nghị với hắn để nhỡ xảy ra chuyện gì, hắn cũng nói hộ cho. Ông Panchelli thắng con ngựa cái vào một chiếc xe trượt tuyết bình thường. Trong chiếc áo lông mới choàng trên vai, Daria thì thầm mãi với bà Ilinitna không biết những chuyện gì. Rồi mẹ chồng con dâu chui cả vào nhà thóc, rồi xách ra một cái tay nải. Ông già hỏi, cái gì thế? Petro không nói gì, nhưng bà liến thoáng rỉ tai chồng. Là tôi có để dành trong đó được ít bơ, phòng có lúc phải dùng đến. Bây giờ thì còn tiếc gì bơ nữa. Tôi đem cho con Daria để làm quà cho mụ vợ gã Fomin. May ra, nó cũng che chở cho thằng Petro. Nói đến đây bà khóc òa lên. Cứ đi lính nữa đi, cứ đi lính nữa đi, xông pha mãi nơi mũi tên hòn đạn đi, để rồi bây giờ chưa biết chừng sẽ mất xác vì mấy cái lon của chúng nó đấy. Này thôi cầm đi, cái mụ lắm mồm này. Ông Panchelli tức tối ném cái roi ngựa lên đống rơm, bước tới trước mặt Petro. Mày đem đến thêm cho nó ít thóc nữa nhé. Nó cần đến thóc làm cái quái gì cơ chứ? Petro phát khủng lên. Cha ạ, tốt nhất là cha sang nhà Anike mua lấy ít rượu. Còn thóc thì... Thế là ông Panchelli đem về một bình rượu to bằng một cái thùng giấu dưới vạt áo. Ông vừa bước vào nhà vừa trầm trồ nói. Thứ vodka này ngon thiệt là ngon đấy. Y như thứ rượu Nikolai ấy. Các bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương đọc những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai.